đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 860, đích thân tới Thiên Vũ Viện. Một càng, sửa chữa một cái bác, hoa vô đạo cửu diệp. Đương Khang lại lẩm bẩm kêu lên, cực giống đồng ruộng bên trong dã chư. Để người rất khó tưởng tượng cái này là một đầu điềm lành hung thú. Tư Vô Nhai nói ra, nó có thể nhẹ nhõm tiến nhập bình chướng, không bị bất kỳ cái gì ngăn cản. Cái này đã chứng minh hắn thực lực, hắn có thể ngăn trở Phan Trọng trảm mệnh đao, không bị bất kỳ cái gì tổn thương. Cái này phòng ngự đã ở nguyên thần trở lên, nhìn nó cái này thể trạng, chỉ sợ vẫn chỉ là thiếu niên. Ngươi thật muốn đem nó nướng lên ăn. Chư Hồng Cộng gãi gãi đầu, đánh giá quỳ dạp trên mặt đất Đương Khang, thế nào nhìn thế nào giống heo, nhưng là đích đích xác xác ngăn trở trảm mệnh đao. Bình thường dã thú thế nào khả năng làm được, thật có lợi hại như vậy. Nếu là ngươi có thể thuần hóa nó, chẳng khác nào nhiều một cái giúp đỡ. Còn nhớ rõ sư phụ tọa kỵ sao? Ngươi liền một điểm không tâm động. Tư Vô Nhai chậm rãi dẫn đạo, có đạo lý. Chư Hồng Cộng nói ra, ngươi kiểu nói này, ta đột nhiên cảm giác được cái này dã chứ. Nga không, làm, Đương Khang, tướng mạo rất không tệ, rất thanh tú, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khụ khụ. Tư Vô Nhai hướng quyền tâm bên trong ho khan hai lần, nghĩ một đằng nói một nẻo mà nói, xác thực như đây, ta tin thất sư huynh, đi thôi, chấm ngoặc kép. Tư Vô Nhai vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói xong liền quay người rời đi. Chư Hồng Cộng đi tới, ý đồ tới gần Đương Khang. Lệnh người cảm thấy ngoài ý muốn là, kia Đương Khang quả nhiên không có đối Chư Hồng Cộng phát động tiến công, ngược lại mười phần khéo léo quỳ dạp trên mặt đất, liền giống cùng kỳ đối đãi minh thế nhân như thế. Nhìn đến đám người một mặt kinh ngạc, Phan Trọng cầm trảm mệnh đao, một mặt mộng bức mà nhìn xem Đương Khang. Chẳng lẽ đây chính là duyên phận? Không phải nói hung thú như vậy thuần phục độ khó cực cao sao? Thế nào cảm giác không có độ khó? Phan Trọng vứt bỏ trảm mệnh đao, cười ha hả đi tới, nói không chừng chính mình cùng Đương Khang cũng có duyên phận đâu. Làm Phan Trọng vừa đi lên, Đương Khang bỗng nhiên đứng dậy, răng nanh chợt hiện, trong mồm lẩm bẩm, làm bộ muốn tiến công. Ai u, Phan Trọng ngự khí nhặt về trảm mệnh đao, nhanh như chớp không thấy bóng dáng. Cùng lúc đó, Tư Vô Nhai trở về Nam Các, sử dụng sớm đã làm tốt trận bố, nhen nhóm phu chỉ, liên lạc Hồng Liên. Chờ hình ảnh xuất hiện lúc, Tư Vô Nhai liền hướng về phía thân tại Hồng Liên Mạnh Trường Đông làm lễ nói, gặp qua Mạnh hộ pháp. Mạnh Trường Đông liên tục khoát tay nói, thất tiên sinh không cần đa lễ, chờ một lát, ta cái này đi tìm các chủ. Đi qua cái này đoạn thời gian thân phận thích ứng, hắn đã hoàn toàn thích ứng hộ pháp thân phận. Cùng Tư Vô Nhai câu thông cái này đoạn thời gian, hiểu Ma Thiên các cơ bản tin tức, đối Lục Châu xưng hô cũng quen thuộc các chủ. Làm phiền, không bao lâu, hình ảnh lại lần nữa phát sáng lên. Tư Vô Nhai lúc này khom người, đồ nhi bái kiến sư phụ. Lục Châu ngồi ngay ngắn ở bồ đoàn bên trên, hơi hơi mở to mắt, song trưởng rơi trên chân. Chuyện gì? Thế là Tư Vô Nhai đem Cửu Châu tình huống căn bản tiến hành báo cáo, cũng nói bồng lai đảo cái này đoạn thời gian tao ngộ. Nghe đến Lục Châu khẽ nhíu mày, Mạnh Trường Đông xen vào nói, Hồng Liên tại ngàn năm trước, hoàn toàn chính xác từng chịu đựng một lần đại quy mô hải thú tập kích. Kia thời điểm nước biển lan tràn, chiếm đoạt một bộ phận lục địa, nhân loại thương vong thảm trọng, vô số cửu diệp tiên hiền táng thân tại hải thú miệng bên trong. Kim Liên giới cũng sẽ có kiếp nạn này. Tư Vô Nhai nói ra, ta chính là có này lo lắng, thêm Hồng Liên xâm lấn dã tâm bất tử. Kim Liên tuy tại trong ngắn hạn thái bình, nhưng mà gặp phải nguy cơ có thể đoán được. Lục Châu nghe nói, gật đầu. Chiếu theo Kim Liên trước mắt tình huống đến xem, chẳng khác gì là tại gặp may liên đường cũ, như muốn tránh đi nguy cơ. Kim Liên tu hành người nhất định muốn dùng tốc độ nhanh hơn đề thăng tu vi. Đường dễ vượt qua, thần đô tình huống như thế nào? Lục Châu hỏi, 5 ngày trước ta đi một chuyến Thần Đô, hết thảy đã ổn định lại. Bất quá, ngũ sư tỷ tu vi tiến bộ rất chậm, có thể là bề bộn nhiều việc chính sự gây nên. Bề bộn nhiều việc chính sự, đây không phải tạo thành tiến bộ chậm rãi nguyên nhân. Có thái hư hạt giống, cho dù là hiệu quả khó nhất Đoan Mộc Sinh, cũng đến bát diệp, chiêu nguyệt không nên cái này chậm mới đúng. Không có cái khác dị dạng. Không có, Tư Vô Nhai lắc đầu. Ngươi tiếp tục lưu ý, đem câu thông phương pháp nói cho nàng. Vâng, Tư Vô Nhai khom người, lại ngẩng đầu. Kia Ma Thiên Các đi tới Hồng Liên sự tình. Chấm ngoặc kép, cứ dựa theo ngươi ý tứ làm đi. Đồ nhi cần tuân sư mệnh. Lục Châu hoàn toàn chính xác có đầy đủ thực lực cùng tu vi chinh phục Hồng Liên, nhưng là chân chính để Kim Hồng ở giữa liên hợp, thậm chí để Hồng Liên ổn định, đây cũng không phải là đơn thuần vũ lực có khả năng giải quyết. Đúng lúc, Lý Vân Tranh chính là cái này nhất quốc chi quân, cũng cần Tư Vô Nhai dạy bảo. Thiên thời địa lợi nhân hòa, đều đủ, từ Lục Châu góc độ mà nói, đã có thể đem Kim Liên cùng Hồng Liên coi như nhất thể. Chính giữa đơn giản liền là cách một đầu phi thường rộng đại hải mà thôi. Hai cái nhất định muốn liên hợp, dùng chống cự khả năng xuất hiện hải thú, còn có khả năng này tùy thời khai sát giới Hắc Liên. Thành như Lục Ly nói, người là rất thích nội đấu động vật. Lục Ly mặc dù không có động thủ, nhưng mà ai có thể cam đoan cái khác Hắc Liên sẽ không có đáng sợ như vậy ý nghĩ đâu. Hai ngày sau, sáng sớm, Hồng Liên đại đường, Vân Sơn, từ nắm giữ tinh bản mệnh cách lực lượng về sau, Lục Châu vốn là dự định lợi dụng tranh thú mệnh cách chi tâm. Mở cái thứ hai mệnh cách, có thể cổ tịch bên trong rõ ràng ghi chép, mở ra mệnh cách không thích hợp nóng vội, đốt cháy giai đoạn, liên tục mở hai ô vuông tốc độ thực có chút căn cơ bất ổn. Thế là hắn dự định thoáng vững chắc một lần, lại mở đệ nhị mệnh cách. Hai ngày này, Lục Châu đem phi phàm lực lượng chứa đầy, mệnh cách lực lượng cũng nhận được khôi phục. Hắn phát hiện, mệnh cách lực lượng cùng phi phàm lực lượng tốc độ khôi phục không sai biệt lắm. Đương nhiên, cái này nhờ vào tử lưu ly tăng tốc hiệu quả. Hoàng cấp tử lưu ly hiệu quả cái này tốt. Nếu là đề thăng đến hồng cấp đâu? Đề thăng hoàng cấp đến hồng cấp, yêu cầu 3 viên hỏa linh thạch. Còn cần một ít cái khác đoán tạo vật liệu. Cùng trình độ cực cao đoán tạo sư. Một khối khác hỏa linh thạch cho Ngu Thượng Nhung. Ngu Thượng Nhung trường sinh kiếm vẫn chỉ là thiên giai, đồng thời hư hao, so với mình càng cần hoặc hỏa linh thạch. Nghĩ đến đây, Lục Châu lắc đầu, là thời điểm đi Thiên Vũ Viện nhìn xem. Thiên Vũ Viện nội tình hùng hậu, không nên có thể giải quyết đoán tạo cần thiết vật liệu. Người tới, Lục tiền bối xin phân phó, thông chi một chút đi. Đi đi tới Thiên Vũ Viện. Vâng, mặt trời lên cao ba sào lúc. Một tòa cự đại phi liễn, mang theo người liên quan các loại, từ Vân Sơn bay lên, hướng quan bên trong kinh đô bay đi. Trên nửa đường, Nhiếp tông chủ vui lòng phục tùng mà nói, Vu huynh đệ cầm lái kỹ thuật, quả thật lô hỏa thuần thanh, ta thật là cam bái hạ phong, cam bái hạ phong a. Vu Chính Hải cười nói, ngươi là nhất tông chi chủ, không có trưởng qua tay lái, không biết rõ trong này mờ ám cùng kỹ xảo. Có thể thông cảm được. Mạnh Trường Đông liếc mắt nhìn hai phía, nói ra, muốn không, ta đến cầm lái. Chính mình mặc dù là hộ pháp, nhưng mà làm sao có ý tứ nhìn xem Ma Thiên các đại đệ tử cầm lái. Mạnh Trường Đông có thể tại phi tinh trai Diệp Chân thủ hạ sống được, há lại sẽ không có một chút ánh mắt. Hắn đã sớm phát hiện, Ma Thiên các bên trong, Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa là cô nãi nãi cấp bậc, không thể sai xử. Ngu Thượng Nhung tuy đối xử mọi người khiêm tốn, nhưng mà đặc lập độc hành, càng không khả năng thấp kém trợ thủ. Cái này vừa so sánh xuống đến, Mạnh Trường Đông cảm thấy nhất nên cầm lái là chính mình. Vu Chính Hải lại nhìn hắn một cái nói ra, không nhọc Mạnh hộ pháp hao tâm tổn trí, nhìn tốt, tăng tốc, song trưởng đầy, hùng hồn nguyên khí, tiết ra, bao khỏa cả cái phi liễn. Nguyên khí thành cương, hình thành hình mũi khoan cương ấn, giống như một viên đạn, qua lại mây đầu, Lý Vân Tranh, Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa các loại người đi bong tàu ngắm phong cảnh đi. Liễn bên trong, Lục Châu quay đầu nhìn thoáng qua Vương Sĩ Trung. Nói ra, thế nào, còn không phục? Vương Sĩ Trung mặt mũi tràn đầy tiêu tụy. Nói ra, ta đã là tù nhân. Cần gì lại mỉa mai? Ngươi có thể biết lão phu vì cái gì không có giết ngươi? Lục Châu hỏi, chẳng lẽ không phải kiêng kỵ triều đình? Vương Sĩ Trung nghi ngờ nói. Lục Châu lắc đầu nói ra, chỉ cần lão phu nguyện ý, cho dù là san bằng cả cái Hồng Liên, cũng không đáng kể. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Sĩ Trung đem đầu oai đến nơi khác. Ở trong mắt hắn xem ra, cái này không phải qua là một ít không có ý nghĩa khoác lác thôi. Được làm vua thua làm giặc, đấu võ mồm chỉ sẽ lộ ra càng ngu xuẩn. Cho nên Vương Sĩ Trung dứt khoát nghiêng đầu, nhìn về phía nơi khác. Ngươi không tin, tin lại như thế nào? Không tin lại như thế nào? Vương Sĩ Trung bất đắc dĩ nói. Đừng muốn quá đề cao chính mình. Ngươi cho rằng lão phu lưu tính mạng của ngươi là vì kiềm chế triều đình cùng Thiên Vũ Viện. Ngươi trong mắt bọn hắn không đáng một đồng. Lục Châu một bên vuốt râu, một bên lạnh nhạt nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vương Sĩ Trung nhìn về phía đứng ngạo nghễ tại bong tàu bên trên, quan sát đại tốt Giang Sơn Lý Vân Tranh, phảng phất minh bạch cái gì. Mặt trời ngã về tây lúc, cự liễn đến quan bên trong, xuất hiện tại Thiên Vũ Sơn phụ cận. Thiên Vũ Viện lễ thánh điện nội ngoại loạn cả một đoàn. Khâu trưởng lão không tốt. Vân Sơn người đến rồi. Khâu trưởng lão cùng các trưởng lão biến sắc, đồng thời đứng lên. Khâu trưởng lão, ta đề nghị mở ra Thiên Vũ thần trận. Dư viện trưởng hiện nay gặp bất trắc. Vân Sơn thừa lúc vắng mà vào, không thể nhường hắn nhóm đạt được. Nếu không còn cho là ta Thiên Vũ Viện không người, Thiên Vũ Viện có thể tại đại đường sừng sững không ngã. Không chỉ có riêng là dựa vào dư trần thù. Khâu trưởng lão lắc lắc đầu nói. Người tới, đệ tử tại, người đi thông chi năm vị quốc công. Còn có đại thống lĩnh. Vâng, những người khác theo ta cùng nghênh đón. Không có ta cho phép, ai cũng không cho phép động võ. Khâu trưởng lão nói ra. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.